Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, Inhuman cùng Hydra. Đêm dài, Scarlett ở gian phòng của mình nghỉ ngơi, ẩn ẩn có thể nghe thấy sát vách truyền tới thanh âm. Cách nhau một bức tường, Sky co rút ở Tô Thánh trong ngực khéo léo giống như con mèo. Tô Thánh nhẹ vỗ về thân thể của nàng, nhìn xem cái kia xanh một khối từ một khối địa phương, khẽ cười. Nói, xem ra gia nhập SHIELD cũng không tệ a. Chỉ ít ngươi bây giờ nhìn so trước kia có kích tình nhiều, mỗi lần đều để ta kìm lòng không được. Muốn chinh phục ngươi, ngươi đã chinh phục ta. Sky nhẹ giọng cười nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, ngươi thích ta sao? Sky mặc dù là châu Á nhưng dù sao từ bé ở Mỹ quốc lớn lên. Ở đất nước này khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó một lần hoặc là nhiều lần ở chung với nhau tình huống cũng không hiếm thấy. Nói thí dụ như Tandy, nói thí dụ như Susan, lại nói thí dụ như ngay từ đầu Sky. Kỳ thật cũng là danh không chính ngôn không thuận liền cùng Tô Thánh làm đến cùng một chỗ. Nhưng là các nàng cũng đều rất rõ ràng đây không phải nam nữ bằng hữu, không tính là tình yêu hoặc là tình cảm loại hình. Sky tuy nhiên xem như tương đối mơ hồ chiếm cứ bạn gái nhân vật này, nhưng nàng còn là lần đầu tiên chính thức hỏi vấn đề này. Thật có ý tứ, cái kia cùng tình cảm xem như tách ra. Nếu như đem Tô Thánh so sánh xe lửa, như vậy Sky trước đó chính là không có mua phiếu hành khách. Chạy quá trình bên trong có khả năng liền sẽ đột nhiên xuống xe. Tuy nhiên mua phiếu cũng có khả năng không cách nào đến điểm cuối. Nhưng Sky hiện tại hiển nhiên đang suy nghĩ mua vé bổ sung sự tình. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Thánh hiếu kỳ hỏi. Sky khẽ lắc đầu không nói chuyện. Nàng tuy nhiên ở SHIELD không ly khai, nhưng liên quan tới Tô Thánh tin tức nàng xác thực không ít thế, nhất là trước đó Tô Thánh cùng Human Todd động thủ sự tình tự nhiên đều truyền ra. Như vậy động thủ nguyên nhân tự nhiên cũng truyền ra. Ưa thích, nhưng còn không có như vậy ưa thích. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Ta có bạn gái, ngươi có bạn gái. Sky ngây người đứng dậy. Ở đâu? Ở một cái thế giới khác. Tô Thánh nói. Felicity, Supergirl. Những cái này đều là hắn thừa nhận bạn gái, hơn nữa cũng đúng là một cái thế giới khác, không có tâm bệnh. Bất quá, hiển nhiên Sky hiểu lầm một cái thế giới khác hàm nghĩa, còn tưởng rằng Tô Thánh nói bạn gái đã chết đây, nếu như cũng đã chết vậy dĩ nhiên cũng liền không tồn tại uy hiếp. Cho nên Sky tự động bổ não cho rằng Tô Thánh còn không có quên bản thân đã chết bạn gái. Cho nên một cách tự nhiên cũng liền không truy vấn hoặc là cưỡng cầu cái gì đáp án. Nàng một lần nữa ở Tô Thánh trong ngực nằm xuống, thấp giọng nói ra. Ngươi để cho ta chuyện điều tra, ta đã có chút mi mục. Ta xác thực phát hiện trong cục có ít người không thích hợp. Tuy nhiên còn không có chứng cứ, nhưng ta nghĩ hẳn là Hydra người. Ta đem SHIELD cất giữ vật phẩm đặc biệt địa phương cũng đã điều tra đến. Ân, trước tạm thời giữ bí mật a. Nếu có tình huống ngươi lại nói cho ta. Tốt, Sky lên tiếng trong ngực hưởng thụ loại này vuốt ve an ủi. Bất chi bất giác rất nhanh liền ngủ thật say. Tô Thánh phóng thích tâm linh năng lực từ Sky nơi đó biết rõ những cái kia đồ vật cất giữ địa điểm. Khóe miệng hơi hơi dương lên. SHIELD bên trong đồ tốt không ít. Có rất nhiều SHIELD chính mình cũng không biết có tác dụng gì. Nói thí dụ như Obelisk, nói thí dụ như truyền tống thạch. Nói đến đây chút liền không thể không nói Hydra. Hydra cái tổ chức này có lẽ là trước kia liền thành lập. Đệ nhị thế chiến Red Skull Hydra chỉ có thể coi là trong đó một cái chi nhánh. Nếu như ngược dòng tìm hiểu xa một chút, việc này còn cùng Inhuman có quan hệ. Có lẽ là rất sớm trước đó Kree trên địa cầu dùng nhân loại làm thí nghiệm dùng Kree huyết dịch gen. Đến cải tạo nhân loại ra đời một nhóm cầm giữ có năng lực Inhuman. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân Kree về sau từ bỏ Inhuman kế hoạch rời đi địa cầu. Mà nhóm này Inhuman bên trong có một cái gọi là hai Inhuman phi thường cường đại. Năng lực của hắn là ký sinh. Hắn đang bị cải tạo sau kỳ thật bản thể đã biến thành một con ký sinh trùng. Hắn có thể giống như thay quần áo tựa như ký sinh đến trong thân thể của người khác đến thực hiện vĩnh sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể này nhất định phải là chết. Hắn cũng có thể khống chế những người khác, Inhuman. Chính vì vậy hắn rất nhanh liền tụ tập một nhóm lớn thủ hạ. Nhưng cuối cùng bởi vì mặt khác, Inhuman sợ hãi cho nên liên hợp lại đem hắn dùng một khối đá lưu đầy tới một viên khác tinh cầu bên trên. Viên này thạch đầu chính là truyền tống thạch. Hai bị lưu vong sau cái kia chút có dã tâm thủ hạ nghĩ thống trị thế giới đám gia hỏa tụ tập đến cùng một chỗ muốn đem hai cứu trở về. Bọn họ đoạt lại truyền tống thạch, nghĩ biện pháp nghiên cứu nó, không ngừng truyền tống người hy vọng có thể đem hai mang về. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là phí công. Không có người vào truyền tống thạch còn có thể lăn lộn đến. Cho nên bọn họ minh bạch trước mắt khoa học kỹ thuật căn bản không có cách nào đem người cứu trở về. Bởi vậy bọn họ cách mỗi vài chục năm sẽ đưa người đi qua xem như tế phẩm cho hai đổi thân thể cam. Đoàn hai bất tử, cuối cùng những thủ hạ này tạo thành một cái nghiêm mật tổ chức. Những cái này tổ chức bên trong người thông qua gia tộc hình thức kéo dài cam đoan sẽ không để cho người quên tổ chức mục đích cuối cùng nhất. Trong đó gia tộc lớn nhất chính là Merlick gia tộc, một mực đảm nhiệm tổ chức người lãnh đạo vị trí. Vô số năm tháng bọn họ tích lũy thế lực rất lớn. Vì che giấu tai mắt người, bọn họ ở mỗi cái thời đại đều sẽ khởi đầu mới tổ chức để che giấu lúc đầu tổ chức. Nói thí dụ như Leviathan, nói thí dụ như đệ nhị thế chiến Red Skull nhất mạch Hydra. Đáng tiếc Red Skull quá ra căn bản không tâm tư đi cứu cái gì hay mà là dã tâm bừng bừng muốn chinh phục thế giới nghiên cứu Cosmic Kill, mà Hydra cũng bởi vì nhiều phe phái biến có chút riêng phần mình chiến thắng. Có người nghiên cứu Project Insight, có người nghiên cứu siêu cấp huyết thanh. Có người nghiên cứu Obelisk cùng Inhuman, có người là nghiên cứu ngoài hành tinh vật phẩm các loại. Cơ bản mỗi cái Hydra lãnh tụ đều có công trình của mình. Trở lại chuyện chính, Tô Thánh đối với truyền tống thạch tạm thời không nhiều hứng thú lắm. Hắn nghĩ muốn chính là Obelisk. Obelisk bên trong đúng là Terrazen Crystal, có thể khiến cho Inhuman chuyển hóa thức tỉnh đồ tốt. Sky từ nguyên bản hacker trở thành Inhuman, trở thành Quake, thậm chí đến cuối cùng còn lấy được Destroyer of Worlds xưng hào cũng là bởi vì Terrazen Crystal. Nhìn bên cạnh đã ngủ say Sky, Tô Thánh thả ra Black Mercy năng lực để cho nàng rơi vào mộng đẹp. Tiếp theo trực tiếp thuấn di biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở SHIEL. Đê cái nào đó trụ sở bí mật bên trong trong kho hàng. Đây là một cái công tác bảo an phi thường nghiêm ngặt nhà kho. Bên trong chứa rất nhiều SHIEL, đê thu thập đến vật phẩm đặc biệt. Trong đó liền bao quát Obelisk, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.